Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô giáo huấn lại hắn. Tôi tin tưởng Dục Vĩ cũng đã nếm đủ đau khổ rồi. Về sau sẽ không tái phạm sai lầm giống như vậy nữa đâu. Hàn Thấm trầm ngâm suy nghĩ lời nói của hắn. Hai người đi đến tình thế ngày hôm nay chẳng qua cũng là do hiểu lầm. Cả hai đều vì vậy mà thương tổn, cũng đều chiếm được giáo huấn. Chẳng lẽ thật sự là muốn kéo dài thêm nữa hay sao? Huống chi căn cứ vào sự thật suy tính, cô cùng với hắn hôn nhân cũng không phải là có khả năng chấm dứt. Nếu dùng lạnh lùng đối đãi với nhau như thế cả đời, cô chịu được sao? Cô xem lại chính mình, thiệt tình ngẫm lại. Cô là không thương hắn sao hả? Nếu còn yêu vì sao lại muốn dễ dàng buông tha chứ? Chỉ cần mỗi người đều lui từng bước đều là có thể hạnh phúc. Cần gì phải kiên trì giận dỗi, làm cho lẫn nhau đều chịu khổ chứ? La Tần tiếp tục khuyên nhủ, cũng ở trong lòng suy nghĩ, chính mình xem như không làm thất vọng của Lăng Dục Vĩ. Nếu là quan hệ vợ chồng của bọn họ có cải thiện, hắn khẳng định sẽ kể công. Tôi cần phải suy nghĩ thêm. Cô nhất thời không thể tiêu tan được hết nỗi bực tức, chỉ có thể làm cho thời gian hòa đến hết thảy. La Tần không hề nói thêm gì nữa, lại chỉ có thể dựa vào chính cô nghĩ thông suốt mà thôi. Lúc này thư ký đột nhiên thông báo, Hàn Thị Dĩ nghiệp tổng giám đốc Hàn Phong tới chơi, làm cho hai người hai mặt nhìn nhau. Mời anh ta tiến vào. Chỉ sợ thiện giả không đến, Hàn Thâm sau khi nói chuyện với thư ký thì trông cho La Tân một ánh mắt lẫn nhau ngầm hiểu. Một lúc lâu sau Hàn Phong bước vào, hắn mặc tây trang gọn gàng, ra kiểu thân hình cao lớn của chính mình. Mà Hàn gia bên ngoài truyền nhau nói tốt, nói rằng hắn có một khuôn mặt tuấn tú, trừ bỏ đôi mắt đào hoa giống tặc. Kỳ thật, hắn cũng coi như là công tử thìa vững thế lực, quả thật là rất có khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn chính mình đừng đem thìa mà vững chắc đổ ngã đi. Hàn Phong hôm nay đến đúng là vì có chuyện. Hắn tiến vào văn phòng căn bản là muốn gọi Hàn Thấm, đem những người không liên quan ra ngoài. Nhưng vừa thấy đứng ở bên trong là La Tân cũng là người một nhà thì liền không có cố kỵ. Hàn Thấm, cô có biết tôi hôm nay đến đây là có dụng ý gì chứ? Tôi nguyện ý lắng nghe. Dù sao cũng sẽ không phải là cái chuyện gì tốt cả. Bạch Vĩ xí nghiệp dự án kia, tôi muốn cô tặng cho Hàn Thị xí nghiệp. Hàn dõng dạc mở miệng, giống như người khác dường như đang thiếu nợ hắn. Hàn Thấm cùng La Tân liếc mắt, cô trấn định nói. Trong công ty tự nhiên có quy tắc làm việc của công ty. Ở đâu nghe đó, hết thảy là theo quy tắc. Việc này tôi không có quyền. Thôi lắm đi. Hàn Phong văng tục đối chọi với vẻ đẹp trai của hắn, không kiên nhẫn nói. Cô nghĩ rằng tôi không biết Lăng Phú Quý đem dự án Bách Uy xí nghiệp sao cho cô vụ trách sao? Chỉ cần cô hơi một chút buông tay, Hàn Thị xí nghiệp nhất định sẽ lấy được dự án lần này. Anh muốn tôi làm chuyện chân ngoài chân trong hay sao hả? Hàn Thấm nhíu mày, trái tim lạnh dần tự hỏi vì sao mình lại có thể vì loại anh trai như vậy, chỉ biết suy nghĩ tìm cách trộm của người ta. Hắn vì sao sẽ không lấy năng lực của chính mình cùng cô cạnh tranh dự án này chứ? Hàn Thị xí nghiệp, nếu còn được hắn duy trì, ngã bể cũng là không sai đi. Cô không giúp tôi chiêu cố mới là chân trong chân ngoài đó. Cô cho rằng ba đem cô gạt đến Lăng Uy xí nghiệp để làm cái gì hả? Không phải là vì hôm nay sao? Nếu cô đồng ý giúp tôi, về sau tôi có thể ở trước mặt ba thay cô nói tốt vài câu, ông ấy cũng sẽ đối tốt với cô hơn. Hàn Phong tự cho là mình hiểu Hàn Thấm lắm. Bất quá Hàn Thấm căn bản là không nhìn đến bộ dạng này của hắn. Cô trước kia giành được dự án so với Bách Uy xí nghiệp lần này còn lớn hơn, bà cũng không có lít khích lội cô nửa câu. Hiện tại loại này ra mùa mưa ra quan tâm, cô sớm sẽ không cần. Tôi đã nói rồi, giải quyết việc chung, thứ lỗi cho, tôi không thể nào giúp anh được. Được lắm, cô không cần rượu mời, không uống lại thích uống rượu phạt. Tôi cho cô vài ngày suy nghĩ, tháng sau, chính vào ngày Bách Uy xí nghiệp quyết định hợp tác, tôi sẽ lại đến. Nói xong, Hàn Phong chạy lấy người đề cửa mà ra, một chút phong độ cũng đều không có. Cô bắt đắc dĩ nhìn về phía La Tân. Anh cảm thấy Hàn lớn tiếng như vậy đến đây, nói những lời ngoan lực như vậy, cao cấp của công ty lần sau bọn họ sẽ vẫn đến thân thiết với tôi chứ? Như là hợp với tình hình, ở trên bàn điện thoại của Hàn Thấm bỗng nhiên vang lên. La Tân tự tiếu phi tiêu, lấy tay chỉ điện thoại, một bên dùng khẩu hình miệng không một tiếng động nói. Hiện tại đi. Nghe nói Hàn Phong đến công ty tìm con sao? Dạ vâng, đúng vậy ạ. Nó nói tới dự án Bách Uy xí nghiệp sao? Dạ vâng, nhưng là... Hàn Thấm bất đắc dĩ nhìn trước mắt vài vị lớn tuổi trong công ty. Bà chồng cô cũng không có ở đây, nhưng đang ngồi ở đây là năm đồng sự cộng thêm một vị giám sát, liền đủ đem cô mắng cho thối đầu. Thông không biết nhóm người này làm sao có thể lợi hại như vậy. Hàn Phong mới không xuất hiện bao lâu thì bọn họ lập tức tụ tập. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net